Chương 1058, toàn bộ. Không nghĩ tới ta rời đi về sau, trong công hội V.I.M.A. xuất hiện ngươi dạng này tân nhân, xem ra, mà cả rồ đem công hội phát triển rất tốt sao. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột không khỏi cười nói. Trước đây không lâu trở về một chuyến, công hội rất tốt. Rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Vô rột các hạ, thân là cùng một cái công hội thành viên, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem vô rột, nạ rủ tổ cười nói. Đối với cái này từ gì tại đi ra Isga Tứ Thiên Vương một trong, nạ rủ tổ sớm liền muốn kiến thức một cái. Mặc dù bản thân nhìn thấy công hội người rất cao hứng, bất quá, ngươi thái độ, ta rất không cao hứng nghe được nạ rủ tổ lời nói, nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột không khỏi sầm mặt lại, nhìn xem nạ rủ tổ nói nói. Bầu không khí không khỏi trầm xuống. Trung quanh, yên tĩnh đương nhiên, cái kia là đùa giỡn. Nguyên bản trầm xuống sắc mặt trong chớp mắt một bên, đối nạ rủ tổ, vô rột cười nói. Nạ rủ tổ đến không có, bất quá, ở một bên sệ dạ phìm. Lại là một đầu hắc tuyến nguyên bản trước đó hổ rột nói không cao hứng thời điểm, nàng còn tưởng rằng hai người sẽ đối với bên trên, nhưng là, không nghĩ tới, vậy mà lại dạng này. Bất quá, nghe được hai người đơn giản đối thoại về sau, sẽ dạ phỉm cũng là minh bạch, trước mắt mình cái này Isga Tứ Thiên Vương một trong hổ rột sẽ quẹn, là gì tại một viên. Điểm này ngược lại để sệ dạ phỉm rất là ngoài ý muốn a hắn bởi vì gì tài hậu chưa nở dê cứng rắn nhất là mạ cả rổ còn ạ gì mạ cắt lọc tại bình nghị hội bên trong bằng hưu. Nhưng là, hiện tại mới biết, gì tài cứng rắn nhất hậu chưa nở dê, là hồ rốt, cái này Isga Tứ Thiên Vương. Có hắn tại, gì tài coi như náo ra lại lớn sự tình đến, cu nở dê liền chỉ biết trên miệng phê bình một cái, hoặc là làm một chút hình thức chủ nghĩa sự tình đến. Căn bản cũng không có nhiều lớn sự tình. Dù sao, vô rột là gì tại người, vô luận gì tại thế nào, bình nghị hội người đều là muốn cân nhắc đến vô rột. Không đề cập tới sẽ giả phỉm ý nghĩ, nhìn xem vô rột mặt mò, coi như sớm liền đã biết hắn tính cách nạ rủ tổ, nhìn thấy vô rột dạng này trò đùa vẫn không khỏi ra mặt kéo ra. Đây tuyệt đối là một cái càng sống càng trở về lão ngon đồng. Nạ rủ tổ còn thật không minh bạch vì cái gì dạng này người. Sẽ là Isga Tứ Thiên Vương một trong. Lẽ nào, bởi vì tính trẻ con, cái gọi là xích tử chi tâm mới khiến cho hắn thực lực liên tục đột phá, cuối cùng đứng ở Isga tối đỉnh tốt ta, nạ rủ tổ không biết, cũng không muốn biết. Dạng này xích tử chi tâm cái gì, nạ rủ tổ là không có. Về sau muốn là nếu có thể, tốt nhất đừng đùa giỡn như vậy, bởi vì, một chút cũng không buồn cười nhìn xem vô rốt, nạ rủ tổ nhẫn nhịn một hồi, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Vô rột nói đùa. Tại hắn trong hội thế nhưng là rất nổi danh. Dù là nạ rủ tổ không có có gặp qua hắn, nhưng là, bởi vì vô rột là gì tại người sáng lập một trong, nạ rủ tổ còn là hiểu rõ qua, tự nhiên, cũng là biết. Ta biết, ta biết. Người tốt tốt nghỉ ngơi đi, bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng là, có thể gặp đến trong công hội tân nhân, ta là thật rất cao hứng. Nhìn thấy trong công hội tân nhất đại trưởng thành. Tại cái này cái thế giới xông ra một phen kết quả đến, cái này loại cảm giác, thật là rất cao hứng. Cái này là công hội thành lập thời điểm, chúng ta không ai từng nghĩ tới qua. Không, có lẽ, mà vịt nghĩ tới đi, hắn liền là ôm dạng này tín nhiệm, thành lập cái này công hội ai nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột không khỏi nói nói, trong lời nói, tràn đầy hồi ức. Trong giọng nói, tràn đầy nghĩ về nghi ngờ. Trên mặt của hắn, ý tứ nhu hòa nụ cười. Tại trong lúc bất chi bất giác hiện lên đi ra. Hiện tại, là sự tình nghĩ đến trước kia một chút vui vẻ tình á công hội, rất không tệ ai nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột cười nói. Ân, xác thực, Phi Tài là một cái rất tốt công hội. Người ở bên trong, cũng có thể phó thác đồng bạn, không, đã không thể nói là đồng bạn. Bên trong hết tha y mo y người, đều là đem công hội người, trở thành mình thân nhân. Nghe được vô rột, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ cũng là không khỏi tràn đầy hoài niệm chi tình. Mình, đã thật lâu không có trở về đi, đặc biệt là hai năm này, thơ y điếm trở về qua một lần, mà lại, vẫn là qua lại vội vã. Không có hảo hảo ngồi xuống một hồi. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ đều là không khỏi nghĩ phải đi về. Đúng vậy a, cái kia là một cái rất tốt công hội. Là mạ vịt trong tưởng tượng công hội. Nghe được nạ rủ tổ, vô rột không khỏi cười nói. Năm đó, Mạ Vịt thành lập cái này công hội, chính là như vậy ý nghĩ, trong công hội người, đều là thân nhân tốt, nói chuyện phiếm liền đến nơi đây đem. Tình huống trước ta đã từ hạt, Ender cùng bở rủ sờ bọn hắn chỗ nào am hiểu nói. Ngươi rất không tệ, công hội lại lần nữa ra một tên thánh ma đẳng cấp ma đạo sĩ về sau, sẽ càng thêm cường thịnh. Bất quá, nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp đó, sẽ là một trận ngạnh chiến. Nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột cười nói, bất quá, tại sao cùng, sắc mặt lạ thường, nghiêm túc. Không có trước đó trò đùa chi sắc. Ngạnh chiến. Địch nhân rất cường đại sao. Nhìn xem vô rột cái kia nghiêm túc thần sắc, nạ rủ tổ cũng là thu hồi trước đó biểu lộ, nghiêm túc hỏi thăm. Nạ rủ tổ biết, mặc dù trước đó thánh ma chiến đấu rất kịch liệt, nhưng là, tiếp đó, mới là chân chân chính chính cái này trận chiến tranh muốn bằng không, vô rột cái này ít gã tứ thiên vương một trong cũng sẽ không tới nơi này. Mà vô rột đến, mặc dù còn không có co tin tức, nhưng là, có thể tưởng tượng, án đã Louis đế quốc bên kia, cũng sẽ là có tới đối đầu thực lực ma đạo sĩ trở về. Ma tới, không cần phải nói cu nở dê biết, án đã Louis đế quốc thuẫn. Ân. Bình nghị hội chỗ nào đã không sai biệt lắm đã đem ma đạo tinh linh lực nhắm chuẩn án đã Louis đế quốc vương thành. Bất quá, tại bây giờ, bình nghị hội người quan sát được án đã Louis đế quốc ý tứ động tĩnh. Án đã Louis đế quốc thuẫn, đã tới nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột thần sắc nghi trọng nói nói. Những này, đều là thuộc về bí mật, còn không có một chút tin tức chuyển ra. Nguyên bản nạ rủ tổ là không có tư cách biết đến, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ đã là thánh ma. Rất nhiều tình báo đều có thể biết, hoặc là, sớm biết được. Đây là thực lực biểu tượng. Cũng là thế giới bản chất. Thực lực vi tôn. Án đã Louis đế quốc thuẫn. Tới nhiều ít nghe được hồ rột, nạ rủ tổ không khỏi giật mình. Án đã Louis đế quốc thuẫn. Đây chính là lấy ít gạ tứ thiên vương cùng đẳng cấp tồn tại. Cũng là án đã Louis đế quốc có thể áp đảo ít gạ nguyên nhân chủ yếu. Toàn bộ nhìn xem nạ rủ tổ. Vô rột nghi trọng nói nói.